Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, khiêu khích. Lúc này Thanh Khư đang hướng Hắc Diễm Giáo phương hướng mà đi. Đối với Hắc Diễm Giáo bên trong biến hóa vẫn còn không biết gì cả. Bất quá không có chờ Thanh Khư hướng về Hắc Diễm Giáo bay ra bao lâu. Hỗn Độn Thần Điện chính giữa động tĩnh nhưng là để Thanh Khư hơi run run. Vội vã phân ra một bộ phân tâm thần tiến nhập thương khung giới bên trong. Thương khung thượng nhân cứ việc bị nhốt hỗn độn nguyên giới. Nhưng hắn thương khung giới nhưng là khảm nạm ở hỗn độn thần điện trong đó còn giao cho tàng chân. Thượng nhân đám người cực cao quyền sử dụng. Cũng không phải là không còn tồn tại nữa. Chỉ là thương khung thượng nhân bản thân đều không thể cảm ứng được hỗn độn thần điện cùng thương. Khung giới lẫn nhau liên hệ thôi. Thượng nhân, chuyện gì? Thanh Khư bước vào thương khung giới. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng tàng chân thượng nhân. Nhất thời hỏi dò. Thanh Khư, thần quỷ môn cái kia đám thằng nhóc muốn liền lúc trước chúng ta lẻn vào trong đó trộm lấy tiên. Thiên thần vận một chuyện tiến hành trả thù. Chúng ta thiên khung 4 cái tài nguyên điểm bị đoạt. Tọa trấn ở tài nguyên điểm chúng người tu luyện bị chém giết hầu như không còn. Trong đó 3 vị đại năng già càng là gặp phải thần thánh truy sát. Chỉ có Bạch Khải một người bởi vì có Lam Duệ tiếp ứng trốn thoát. Tàng chân thượng nhân trong mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng sát cơ. Chém giết đại năng già. Này sẽ cùng ở đối với thế lực của đối phương tiên chiến. Nếu như không có đại năng già tử vong. Chúng ta thiên khung còn có thể hơi hơi tránh để một phen. Đem những tài nguyên kia điểm giao ra. Nhưng trước mắt hắn lại chém giết chúng ta thiên khung 1 phương 2 vị đại năng giả. Chuyện này, chúng ta thiên khung không thể không làm ra phản ứng. Nếu không thì, những thế lực khác e sợ đều sẽ cảm giác cho chúng ta thiên khung đã suy yếu đến chưa có sức phản. Kháng, do đó muốn ở chúng ta thiên khung trên người cắn khối tiếp theo thịt đến. Thanh Khư nghe xong, nhất thời hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt thần quỷ môn ra tay với thiên khung còn có thể nói là vì trả thù lúc trước thiên khung. Lẻn vào thần quỷ môn. Trộm cắp tiên thiên thần vận một chuyện. Nhưng nếu như thiên khung không phải việc này tiến hành phản kích. Để thiên hoang đông đảo thế lực rõ ràng thiên khung phẫn nộ sau cần thiết gặp phải trả thù. E sợ những thế lực khác đều sẽ dồn dập ra tay. Một khi tạo thành tường đổ mọi người đầy tư thế. Dù cho thiên khung mạnh hơn. Cũng khó có thể vãn hồi loại này ác liệt cục diện. Bởi vậy, thiên khung không ngừng được phản kích. Còn phải đem hết toàn lực phản kích. Đem địch nhân triệt để đùa. Giết gà dọa khỉ. Mới có thể kinh sợ cái kia chút vây xem thế lực. Để bọn họ minh bạch bắt nạt thiên khung cần thiết trả giá. Ta hiểu được. Thanh Khư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Ta biết để thần quỷ môn trả giá thật lớn. Nhân quả phong chiến trường sự tình ta đã nghe nói. Chàng đại chiến kia ta biết vận dụng thiên khung con đường đem tuyên dương ra ngoài. Để thế nhân rõ ràng ta thiên khung vẫn cứ ngươi vị này chí cường giả tồn tại. Chẳng qua nếu như vào lúc này ngươi có thể đủ lại nhằm vào thần quỷ môn dành cho trả thù tính đả. Kích, ta tin tưởng, hiệu quả như thế này tuyệt đối hơn nữa rõ rệt. Rõ rệt đến chỉ cần ngươi vẫn còn ta thiên khung một ngày. Toàn bộ thần hoang thế giới ngoại trừ cái kia 3 đại cự đầu bên ngoài. Liền không có bất kỳ một nhà thế lực dám to gan lại dễ dàng trêu chọc chúng ta thiên khung. Tàng, chân thượng nhân hung hăng nói. Thanh Khư hơi một gật đầu. Ta đây phải đi thần quỷ môn. Cần trợ giúp gì sao? Không cần, Thanh Khư nói một tiếng. Ý thức về quy bản thể. Liền muốn chuyển biến hướng bay chạy tới thần quỷ môn phương hướng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhất thời hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Không lâu lắm, ở phía chân trời tận đầu vị trí, một chiếc to lớn chiến hạm gánh chịu lượng lớn cường giả theo gió vượt sóng mà đến. Hướng bay, chính là Bạch Hồng Kiếm Môn. Mà ở chiếc kia chiến hạm trên Thanh Khư cảm thấy hai cỗ hơi thở quen thuộc. Khổ nạn chân thần, cùng duy nhất chân thần. Hắc Diễm Giáo chiến hạm. Thanh Khư trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn Hắc Diễm Giáo chiến hạm hướng bay, tạm thời ngừng thân hình, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không chờ. Mà không lâu lắm, Hắc Diễm giáo phương hướng cũng là đã nhận ra Thanh Khư vị trí. Khi thấy tới trước chính là Thanh Khư sau. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời biến đổi, liếc mắt nhìn nhau sau. Như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập vì chính mình không chút do dự xuất binh viện trợ Bạch Hồng kiếm môn quyết định mà vui mừng. Ngay sau đó hai người nhanh chóng bay đến Thanh Khư trước người. Xa xa đối với hắn hành lễ, tham kiến Thanh Khư kiếm chủ. Nơi này cách Bạch Hồng kiếm môn đã chỉ có không tới 6.000 cây. Số, khổ nạn chân thần cùng duy nhất chân thần đây là muốn hướng về Bạch Hồng kiếm môn mà đi. Thanh Khư nhìn bay tới trước người hai đại thần thánh, bình tĩnh hỏi, vâng, chúng ta trước đây không lâu chiếm được tin tức, xưng thiên đạo ở nhân quả phong trên nhốt lại thương khung thượng nhân, trúc chiếu thượng nhân, bạch hằng kiếm chủ, trường hồng kiếm chủ, cùng với kiếm ảnh u ảnh kiếm chủ, nhất thời ngay lập tức triệu tập phân tán ở tông môn các nơi cường giả, cố ý tiến về phía trước Bạch Hồng kiếm môn. Nhìn xem có thể hay không đủ giúp đỡ được gấp cái gì. Khổ nạn chân thần tự đáy lòng nói rằng. Hả, như vậy sao? Thanh Khư thấy, cứ việc không hiểu Hắc Diễm giáo rốt cuộc nguyên nhân gì cải biến chủ ý. Nhưng trước mắt bọn họ một phương hai đại thần thánh như vậy thức thời. Hắn cũng không tốt bức bách nữa cái gì. Bất quá, Hắc Diễm giáo trong giáo nếu vẫn tồn tại tâm tư của hắn. Uy hiếp một phen đó là ắt không thể thiếu. Bạch Hồng kiếm môn bên kia tạm thời không có việc lớn gì. Bất quá, thần quỷ môn phương diện nhưng có một việc cần ta đi xử lý. Ta vốn định một người trước đi giải quyết. Bất quá cân nhắc đến một số sự tình một người xử lý chung quy có chút không tiện lắm. Trước mắt gặp phải Hắc Diễm giáo chư vị. Vừa vặn, liền làm phiền chư vị theo ta đi một chuyến thần quỷ môn đi. Đi thần quỷ môn, khổ nạn chân thần hơi run run, không đi Bạch Hồng kiếm môn chi viện sao? Bạch Hồng kiếm môn có Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ, Bồng Quang kiếm chủ ba đại thần thánh tọa trấn, hiện tại an toàn hết sức, tin tưởng bỏ mình một vị thần thánh thiên đạo trong thời gian ngắn quyết đấu không có có gan đi vào. Phản kích Bạch Hồng kiếm môn, ngược lại là thần quỷ môn, dám to gan khiêu khích chúng ta thiên khung. Chém giết ta thiên khung đại năng giả, ta biết để bọn họ minh bạch, đắc tội chúng ta thiên khung cần thiết trả giá. Thần quỷ môn chém giết thiên khung đại năng giả, khổ nạn chân thần trong lòng kinh sợ, bất quá rất nhanh rồi lại phản ứng lại. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Hắc Diễm giáo thời khắc như thế này lưu ý nhân quả phong. Chiến trường biến hóa, nếu như lại chờ cái 1-2 ngày, nhân quả phong cuộc chiến truyền đi sau. Biết được Thanh Khư chiến lực chân chính sau thần quỷ môn chưa chắc có dũng khí đó khiêu khích. Thiên khung, chỉ tiếc, thần quỷ môn kiên trì hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Ở nhận ra được thiên đạo đệ nhất đạo tôn hỗn độn đạo tôn tự mình ra tay một hơi đem thiên khung. Trúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân, bạch hồng kiếm môn bạch hằng kiếm chủ, trường hồng kiếm chủ, cùng với kiếm ảnh u ảnh kiếm chủ đều khốn vào hỗn độn nguyên giới sau. Đã không kịp chờ đợi quay về thiên khung triển khai trả thù. Càng là không chút lưu tình lạnh lùng hạ sát thủ. Đem thiên khung hai vị đại năng giả đánh chết. Trước mắt, hiển nhiên đến bọn họ vì chính mình hành động trả giá thật lớn lúc. Chúng ta nguyện đi theo Thanh Khư kiếm chủ tiến về phía trước thần quỷ môn. Thảo phạt thần quỷ môn. Khổ nạn chân thần trong đầu ý nghĩ cấp tốc chuyển động. Chỉ trong chốc lát đã không chút do dự làm ra quyết định. Rất tốt, Thanh Khư lãnh đạm trả lời một câu. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chia binh hai đường. Hai người các ngươi theo ta đi qua. Các ngươi chiến hạm nhưng là thay đổi phương hướng tiến về phía trước thần quỷ môn. Chờ bọn hắn đến rồi. Phỏng chừng thần quỷ môn chuyện bên kia cũng làm được gần đủ rồi. Làm được gần đủ rồi. Cái gì gọi là gần đủ rồi? Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần trong lòng hai người lẫm liệt. Bất quá đối với Thanh Khư nhưng không dám làm trái. Tốt, giống như Thanh Khư kiếm chủ nói. Hai vị thần thánh đồng ý một tiếng. quay về chiến hạm hơn mấy vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả phân phó một tiếng. Rất nhanh thoát khỏi đối phó. Lại tới đến Thanh Khư trước người. Theo Thanh Khư nhanh chóng hướng thần quỷ môn mà đi. Thần quỷ môn, Hắc Diễm giáo, thần đạo tông, Bạch Hồng kiếm môn, cùng với thiên khung trụ sở. Này mấy nhà trên thực tế cách nhau khoảng cách cũng không tính là quá xa. Thuộc về một mảnh khu lớn vực trong đó. Lại thêm thần thánh cảnh cường giả phi hành hết tốc lực. Một canh giờ đủ để bay ra mấy vạn cây số. Bởi vậy chỉ dùng hai canh giờ không tới. Thanh Khư, khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần ba đại thần thánh cảnh cự đầu dĩ nhiên xuất hiện ở thần quỷ môn sơn môn ở ngoài. Không xa, Thanh Khư kiếm chủ. Chúng ta trực tiếp tới cửa gọi chiến sao? Hoặc là tra xét bọn họ thần quỷ môn bên ngoài đại năng giả. Nhìn chằm chằm mấy cái. Đem từng cái chém giết. Lấy đạo của người trả lại cho người. Khổ nạn chân thần dò hỏi. Không cần. Thanh Khư vận chuyển vọng khí thuật. Ánh mắt ở thần quỷ môn trên dừng lại chốc lát. Cuối cùng ở cách thần quỷ môn 1,800 cây số một tòa ngọn núi ngừng lại. Tòa này ngọn núi chính là thần quỷ môn địa mạch khí điểm tụ. Cứ việc bởi thần quỷ môn đại trận hộ sơn sinh tử chuyển luân trận cấp bậc khá cao. Có từ hư không thu giữ năng lượng năng lực. Nhưng chỉ cần Thanh Khư có thể đem mảnh này địa mạch khí toàn bộ phá hủy. Không nói đem thần quỷ môn sinh tử chuyển luân trận triệt để tan rã. Nhưng cũng có thể phá hoại hơn nửa. Quan trọng nhất là địa chấn bao phủ. Thần quỷ môn bên trong rất nhiều xây cất cung điện, lầu các, sân, tất nhiên sẽ sụp thất thất bát bát. Dù cho loại này sụp đổ bởi tốc độ chậm chậm, khẳng định rất khó bị thương đến thần quỷ môn đệ tử. Nhưng sơn môn đều bị người phá hủy hơn nửa. Loại này bộ mặt đả kích, vẫn cứ có thể để thần quỷ môn phương hướng điên cuồng. Hai người các ngươi, mà nhìn chằm chằm, nếu như thần quỷ môn thần thánh bay ra ngoài. Ngay lập tức thông báo ta. Thanh Khư nói một tiếng. Thần quỷ môn thần thánh bay ra ngoài. Khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần hơi run run. Thần quỷ môn một phương ba đại thần thánh. Bọn họ một phương cũng là ba đại thần thánh. Trong đó Thanh Khư càng thuộc về thần thánh bên trong người tài ba. Thần quỷ môn làm sao sẽ vứt bỏ tự thân đại trận hộ sơn ưu thế ly khai đại trận phạm vi cùng bọn họ. Tác chiến. Trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần nhưng chưa nói cái gì, vẫn là kiên trì cùng đợi, mà Thanh Khư, nhưng là một lần nữa lấy ra hám địa bổng, chân nguyên vận chuyển, một đòn hướng về mặt đất đánh rơi, ầm ầm ầm, một luồng rung động tính sức mạnh ở Thanh Khư nồng nặc chân nguyên quán chú. Nháy mắt đem phía trước đại địa xé rách ra một đạo đường kính hơn 500 thước vết nứt. Cuồn cuộn không ngừng lực chấn động hướng về vết nứt lan tràn. Hướng về dưới nền đất khuếch tán. Gây nên đại địa từng trận nổ vang. Bất quá đây chỉ là một mới bắt đầu. Theo Thanh Khư lần lượt dùng hám địa bổng đánh mặt đất. Này cỗ lực chấn động trong lòng đất không ngừng tích lũy. Đồng thời cấp tốc hướng về thần quỷ môn phương hướng khuếch tán mà đi. Làm cho thần quỷ môn phương hướng đại địa rõ ràng chấn động. Tựa hồ ở sâu dưới lòng đất có cái gì thái cổ hung thú không ngừng vươn mình. Lan, làm cho Thanh Khư đến thần quỷ môn này 1,800 km trong phạm vi chim bay cá nhảy hoảng loạn. Sợ hãi tán loạn, này, đây là, chấm ngoặc kép, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần hai người thân là thần thánh cảnh cự đầu. Tầm mắt loại nào cao minh, cẩn thận ngắm nhìn chốc lát. Lập tức làm rõ Thanh Khư đang làm những gì. Trong lúc nhất thời trên mặt của hai người đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh Khư kiếm chủ. Đây là muốn hủy diệt thần quỷ môn căn cơ a. Trừ phi thần quỷ môn mong muốn ngồi xem căn cơ của bọn họ bị hủy. Bằng không. Ngoại trừ ra nghênh chiến bên ngoài. Chớ không có cách nào khác. Duy nhất chân thần một mặt hồi hộp. Vào lúc này. Hắn đã cực kỳ vui mừng chính mình tại thời khắc mấu chốt tân theo khổ nạn chân thần khuyên bảo. Dẫn dắt cường giả đi vào viện trợ Bạch Hồng kiếm môn. Bằng không, như Thanh Khư đem loại thủ đoạn này đặt ở Hắc Diễm giáo bên trong triển khai. Hắc Diễm giáo làm sao chống đối? mà một khi cái phương pháp này để Hắc Diễm giáo đại trận hộ sơn tan vỡ hơn nửa. Đến thời điểm, ở Thanh Khư vị này chí cường giả cắn giết hạ, bọn họ ba đại thần thánh tất nhiên không phải là đối thủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.